Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, đuổi trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có thể ai có thể nghĩ. Trần Tư Giao đã làm người mẫu, sao so mình cái này đồng nam nhỏ cởi mở hơn, cử chỉ vậy to gan hơn, chỉ gặp quyến rũ cười chúm chím nàng. Ngồi ở mềm mại giường lớn trên, thon dài chân ngọc hơi co rúm, lộ ra mỏng như cánh ve vớ cao màu đen. Trần Tư Giao tựa như buông ra vậy nói, tiểu vũ ngươi không cần có cái gì gánh vác. Chuyện nam nữ, tỉ tỉ so ngươi xem được mờ. Nếu như cần cởi quần áo, ngươi không cần cẩn trọng, chỉ cần có thể đem cái này vạn ác cổ trùng lấy ra. Phải, ta cần châm cứu. Đến ngươi toàn thân các nơi, quần áo có thể cần toàn bộ cởi. Hạ Vũ ngoài mặt mặt không đỏ không thở mạnh nói, thực thì nội tâm khẩn trương mấy giờ, sợ trước mắt dung nhan tuyệt sắc thiếu phụ hiểu lầm mình. Nhưng mà Trần Tư Giao hàm răng khẽ cắn môi hồng, sắc mặt đỏ gay, xanh nhạt tay trắng cởi xuống mình bên ngoài bộ, thay vào đó là đồ lót, lộ ra màu sữa da thịt, còn có hấp dẫn xương bả vai, để cho Hạ Vũ xem được huyết dịch một hồi sao động, cảm giác lại phải chảy máu mũi, vội vàng quay đầu lấy hai luồng vệ sinh ướt giấy nhét ở lỗ mũi, mới tính không có bêu xấu. Bất quá Trần Tư Giao tựa hồ gặp phải phiền toái chuyện, nịt ngực phía sau sụp đổ, tựa hồ không cỡi được, nàng dùng lời nhỏ nhẹ nói, tiểu Vũ, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Nút cài tương đối khó rõ ràng. Thật tốt, ta giúp ngươi. Hạ Vũ nhưng thật ra là muốn nói, cái đó nịt ngực cũng không cần hái được, có thể mình không tự chủ được tiến lên, đạp rơi giày, đi tới mềm mại giường lớn trên, ngồi ở sau lưng nàng cầm nàng tay nhỏ bé trắng noãn. Cái này làm cho Trần Tư Giao thân hình đột nhiên cứng ngắc một chút, ngay tức thì rút ra tay mình. Hạ Vũ lúng túng nói, thật ra thì ta là muốn cho ngươi nắm tay thu hồi đi, ta tới giúp ngươi. Trần Tư Giao thấp giọng đáp lại một tiếng, cũng chưa có kết quả. Nhưng mà Hạ Vũ thanh tú sắc mặt cũng là đỏ bừng vô cùng, theo mông con khỉ như nhau, một mực đỏ đến bên lỗ tai tế. Bởi vì trên người nàng mát mẻ dễ ngửi mùi thơm cơ thể, tựa hồ để cho mình hô hấp to thêm, có điểm là lạ, đồng thời mình vụng về, ngón tay chạm đến nàng oánh bạch cổ, cảm giác được trơn nhẵn cảm giác, trong lòng hơi rung động, thuận tay đem nàng đầu đầy tóc bạch kim đẩy đến một bên. Hết lần này tới lần khác cảm nhận được phía sau Hạ Vũ không đứng đắn Trần Tư Giao, trong suốt dái tay hồng, cũng nhìn thấy Hạ Vũ gương mặt thanh tú, lại có thể so mình còn đỏ. Nàng vừa tức vừa vui, thật là không có có, xem ngươi một bộ ngây ngô dạng, không gặp qua cô bé thân thể sao? Không, gặp qua, gặp qua, gặp qua và ta ở chung cô gái thân thể. Bất quá nàng không để cho giường ngủ, không chế cũng để cho ta ngủ địa phương. Tư Giao tỷ ngươi không biết nàng hơn bá đạo, hơn nữa còn thỉnh thoảng đánh ta. Hạ Vũ nhắc tới Chu Băng Băng, liền cắn răng nghiến lợi nói ra như thế một câu nói, không chỉ có để cho Trần Tư Giao che mặt cười trộm, đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc và Hạ Vũ bốn mắt nhìn nhau, nàng môi anh đào khẽ nhấp, lộ ra phiến bối vậy trắng noãn răng, cười duyên nói, không nhìn ra, ngươi còn sợ lão bà rồi. Không không, Tư Giao tỷ ngươi đừng dựa vào gần như vậy, ta choáng váng, nữ là, Hạ Vũ run lẩy bẩy nói xong, cúi mắt vừa thấy, vậy một màn tuyết trắng, thiếu chút nữa để cho mình ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, tầm mắt cũng không rời đi nữa. Hết lần này tới lần khác, Trần Tư Giao chơi tâm tư lớn dậy, quyết định thật tốt đùa bỡn một chút cái này đồng nam nhỏ, lại có thể đưa ra xanh nhạt tay trắng, đẩy về phía Hạ Vũ bả vai, đem hắn ấn ở trên giường, xoay người cưỡi ở Hạ Vũ bụng trên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, màu đen như mực mái tóc rũ xuống, rơi vào Hạ Vũ trên mặt, cái này làm cho mình thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra. Không gặp qua như thế cám dỗ người, như thế chơi tiếp, mình cái này đồng nam nhỏ há có thể cầm giữ ở. Nhưng mà tay mình chỉ không kềm hãm được khoác lên nàng lưng trên, vạch qua màu ngà như trâu sữa vậy nhẵn nhụi ra thịt. Đột nhiên một tiếng thanh âm non nớt, bập bẹ vang lên, mụ mụ, bánh các ngươi đang làm gì à? Tuyết Nhi thanh âm hết sức không thích hợp vang lên, để cho Trần Tư Giao ngay tức thì thức tỉnh, sắc mặt một đỏ, vội vàng từ Hạ Vũ trên mình tránh ra. Nhưng mà thiếu chút nữa bị hắn bắp chân cho trộn đồ. Hạ Vũ nhất thời sắc mặt đỏ lên, giống như bị người đánh trúng ba tấc chỗ hiểm, trở người, che giấu mình lúng túng. Mà Trần Tư Giao thật giống như vậy, cảm thấy sự khác thường của hắn. Mặt đẹp ửng đỏ, nhưng như cũ xoay người xem hướng mình con gái bảo bối. Ôm lấy nàng nói, không làm gì, ngươi cái này tiểu thúc thúc. Ở cho ta chữa bệnh. À, chữa bệnh lại thế nào dùng cởi quần áo à? Tuyết Nhi tay nhỏ bé xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Xoay người dương ra cánh tay nhỏ. Muốn cho Hạ Vũ ôm. Mà trò hề theo ở Hạ Vũ. Đặc biệt lúng túng ôm lấy Tuyết Nhi. Khom người. Để cho người không khỏi tức cười. Còn như Trần Tư Giao bây giờ đã nằm thẳng ở trên giường. Thổi đánh có thể phá mặt đẹp. Mang theo điềm tĩnh vẻ, nhỏ cuốn lông mi mau chớp, chờ đợi người nào đó gửi bệnh, mà Hạ Vũ ánh mắt không kềm hãm được liếc về hướng nàng băng cơ ngọc cốt thân thể. Trắng như tuyết thân thể, ở nhu hòa dưới ánh đèn phản xạ sữa bò vậy nhuận trạch. Chân ngọc thon dài, bộ mỏng như cánh ve vớ cao màu đen, để cho Hạ Vũ lỗ mũi nóng lên, mơ hồ cảm giác lại phải khó chịu. Vội vàng ngẩng đầu lên, còn như Tuyết Nhi chớp mắt to, hiếu kỳ nói, bánh, ngươi ngửa đầu làm gì, làm sao không xem mẹ à, P, S, bánh bằng ba ba, đồng, papa, nhưng khác nghĩa, con nít hay gọi nhờ bố là, bánh, chắc thèm ăn, bé gái đừng nói chuyện, lại nói bậy bạ cũng không ôm ngươi à, Hạ Vũ nửa cánh tay ôm Tuyết Nhi. Không nghĩ tới cái này ngươi nít danh con bé. Còn dám gạt mình. Nhất thời mặt đen cảnh cáo nói. Tuyết Nhi phun nhả màu hồng đầu lưỡi. Mắt to chớp. Ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Không hiểu Hạ Vũ muốn ngửa đầu. Chẳng lẽ mụ mụ không đẹp mắt không? Nhưng mà. Hạ Vũ ở bình phục mình một chút kích động tâm tình sau đó. Cúi mắt nhìn mềm mại giường lớn trên người đẹp. Trong mắt bị lam quang nơi tràn ngập, hiện lên một bộ tuyệt đẹp kinh lạc đồ. Mình không chần chờ chút nào, sợ lại như thế trì hoãn đi xuống. Mình lỡ như cấm không chịu nổi cám dỗ thất thân. Vậy chuyện vui có thể to lắm. Đối với lần này, tự chỉ huy tay gian tinh mang chớp động, vài gốc châm cứu cấp xạ ra. Không có vào nàng chia đều không có một chút thịt dư trắng noãn bụng trên. Phong tỏa cổ trùng khu vực, phòng ngừa kinh động nó đường chạy, như vậy mình có thể thì có bận rộn, lập tức, bị châm cứu chạm đến da thịt Trần Tư Giao, đau hừ một tiếng, ân hừ, hụ hụ hụ, Tư Giao tỉ ngươi kiên nhẫn một chút à, lập tức tốt lắm, bên tai nghe được nàng hơi có vẻ thống khổ đau tiếng hừ. Hạ Vũ cả người giật mình, còn được ôm Tuyết Nhi. Cho nên châm cứu có chút chậm, để cho Trần Tư Giao kiên trì một chút, đồng thời mình tăng nhanh châm cứu tốc độ, nếu không càng vết mực, Trần Tư Giao càng thống khổ. Lập tức, mình chỉ gian không ngừng bắn ra từng đạo châm cứu, quay lại từ nàng bụng bên trong, bước ra một mực móng tay xây lớn nhỏ màu đỏ côn trùng nhỏ, khẩu khí phủ đầy sắc bén mịn răng. Hạ Vũ ánh mắt chán ghét, xoay người che Tuyết Nhi mắt ti hí, không để cho nàng thấy ác tâm như vậy người đồ.